Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị. Háo hức vô cùng bởi vì ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau vào ngày mùng 2 Tết năm Nhâm Dần 2022. Một năm trôi qua với bao nhiêu biến động về dịch Covid, nhưng mà ngày Tết chúng ta lại được sum vầy cùng với gia đình và ngồi nghe Tâm An kể chuyện thì còn gì vui hơn đúng không quý vị? Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An xin tiếp tục gửi tới những lời chúc sức khỏe, an khang thịnh vượng đến với tất cả quý vị và hy vọng rằng quý vị sẽ trải qua những ngày Tết thật nhiều niềm vui. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Người Dưng Chung Nhà được viết bởi tác giả Gạo Tẻ. Đúng là trong không khí vui mừng này thì Tâm An không muốn nói đến những câu chuyện buồn, nhưng nội dung của chúng ta trong câu chuyện này đang rất là buồn. Và nó buồn như thế nào? Liệu rằng nó có khiến chúng ta phải man mác nhớ lại những câu chuyện cũ, khiến chúng ta nhớ đến những kỷ niệm buồn hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ nhé. Và sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 2 của câu chuyện Người Dưng Chung Nhà, tác giả Gạo Tẻ, qua giọng đọc của Tâm An. Tôi đứng ở bên ngoài, quay lại cảnh hai kẻ kia gian díu, xong xuôi rồi mới chậm rãi gõ cửa. Đang vui mà bị làm phiền, lão xếp kia không bốc hòa mới lạ. Tôi đứng chờ hai kẻ kia chỉnh đốn quần áo cả buổi, rồi sau đó nghe xếp bụng về cho phép mới bước vào. Lúc tôi bước vào, cô gái kia ngúng quẩy bò ra ngoài. Tôi chả thèm để ý thái độ của họ, chỉ đi thẳng đến bàn làm việc của sếp. Lão già lúc này giả bộ đạo mạo, lên giọng lãnh đạo mắng mỏ tôi. Cô Vi, có chuyện gì vậy? Cô không lo làm việc lại cứ chạy loạn hết cả lên thế hả? Dạ thưa sếp, em có chuyện muốn nói. Nói cái gì? Cô phiền quá rồi đấy. Dạ em muốn đổi kế hoạch, viết bài với lại Tuyết à? Nghe tôi nói như vậy thì lão ấy không khỏi sừng sốt. Cô dừng mỡ à? Gần đến hạn nộp bài rồi, đổi cái gì? Dạ sếp giúp bọn em nhé. Thấy thái độ của lão ấy có vẻ như chưa lung lay, nên tôi đành đi bước cuối cùng. Nếu em không nộp được bài thì em nghỉ việc thay cho cái Tuyết. Chắc lão ấy chẳng thể nào ngờ tôi sẽ nói như vậy. Đang có một công việc tốt lại muốn mạo hiểm vì một người chả liên quan. Nhưng mà tôi thích như vậy. Tôi ghét nhất cái loại lãnh đạo háo sắc chèn ép nhân viên. Thế nên lần này tôi sẽ không cho lão ta toại nguyện. Cô vừa nói cái gì? Dạ đúng thế đấy à. Thấy thái độ của tôi dứt khoát, lão Trung chỉ cười khẩy tỏ vẻ chỉ trích tôi là một con ngựa non háu đá. Thôi được rồi, đó là quyết định của cô, không phải là tôi chèn ép cô đâu nhé. Dạ vâng, em biết rồi. Nể tình cô cũng làm việc ở đây đã lâu, tôi cho cô thêm một tuần. Trong số báo tuần tới, cô nhất định phải có được bài phỏng vấn của CEO King Group. Nếu không thì nộp đơn thôi việc cho tôi. Vâng, em cảm ơn sếp. Bước ra khỏi phòng của lão ta, tôi lập tức lập một cái nick ảo rồi gửi đoạn video kia cho vợ của lão. Lần này tùy thuộc vào độ may mắn của sếp vậy. Nếu như vợ sếp xem được đoạn video trong mục tin nhắn chờ thì xem như ngày tàn của lão đã đến. Chắc mọi người sẽ nghĩ tại sao tôi không tung thẳng clip kia lên mạng. Nhưng hành động tung video nhạy cảm là một hành vi vi phạm pháp luật. Bà mình lại đang làm việc bên bộ tư pháp nên tôi chẳng muốn có bất cứ gì ảnh hưởng đến ông. Rời khỏi tòa soạn, tôi đến thẳng công ty của anh trai. Thật ra từ trước đến nay quan hệ của hai không tốt, nên tôi chưa bao giờ đặt chân đến đây. Chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình phải hạ mình sớm như thế. Nhưng đó đã là khi, từ khi bước chân tôi đã không bị cô lễ tân xinh đẹp, phũ phàng từ chối. Xin lỗi chị, nếu chưa có lịch hẹn trước thì không thể nào lên phòng của sếp đâu ạ. Lại vụ này nữa sao? Làm gì mà màu mè thế này? Tôi tiếp tục nở một nụ cười thân thiện, dùng tác phong phỏng vấn chuyên nghiệp của mình để tiếp cận đối tượng. Dạ thưa chị, em là phóng viên của tòa soạn Ánh Dương. Chị có thể liên hệ hỏi sếp chị giúp em được không? Em tên là Vi, Huỳnh Hải Vi. Tôi cố tình nói họ và tên ra như thế để đánh ý với người ngồi ở vị trí cao ngất kia, mong kẻ đó nể tình tôi cùng họ, cùng nhà mà cho tôi gặp. Nhưng tôi vọng tưởng rồi. Một lúc sau đó, cô lễ tân xinh đẹp thở dài nói với tôi. Không được rồi thưa chị, thư ký của sếp nói sếp đang bận, Nếu có dự án gì thì gửi thông tin đến tòa soạn. Mà chị ấy nói đến đây có chút ngập ngừng, mãi hồi sau mới mở lời. Mà cái tòa soạn chưa có tên tuổi thì chả có ai dám nhận phỏng vấn đâu ạ. Cái gì? Dám nói như vậy cơ? Có lẽ thái độ của tôi hơi nóng nảy nên khiến chị gái kia có chút lúng túng. Chị vội vàng giải thích ngay. Chị, cái này là sếp nói với thư ký, chứ nào đâu phải ý của em. Vâng vâng, em hiểu. Em lại ghế bên kia ngồi một chút có được không? Dạ vâng, chị cứ ngồi thoải mái. Quay người tôi rảo bước đến bộ bàn ghế đặt ở một góc của sảnh. Cái gì mà chả có cửa. Được rồi, không mở cửa cho tôi chứ gì. Thế thì tôi tự mở. Đợi đấy, chắc chắn ấy, tôi sẽ viết được bài mà chẳng cần phỏng vấn. Tôi lấy điện thoại từ ba lô, gọi điện đến một số máy. Rất nhanh có người nhấc máy. Alo, anh nghe này Vi. Em đang dưới sảnh công ty. Gì? Em đến công ty á? Đến làm gì? Em đến tìm anh. Trời đất, Vi, em đang đùa đấy à? Bây giờ em muốn lên phòng của anh. Anh nói với Lễ Tân, cho em lên đi. Được rồi, đợi anh. Anh xuống đón em. Tôi ngồi chơi game một lúc thì Hoàng chạy xuống đứng trước mặt tôi. Hôm nay trời nắng ráo, không mây không mưa. Em chắc là mình đến đúng địa chỉ đấy chứ? Em đến đúng nơi mà, King Group. Thì ra là đang còn đủ nhận thức nhỉ. Trước lời trêu chọc của ông này, tôi chỉ cong môi xì lên một tiếng, thể hiện thái độ không thèm chấp. Hoàng là bạn của anh tôi từ thời còn đi học, thân lắm, thân đến mức còn ngủ lại qua đêm ở nhà tôi. Ông này tính tình lý la lý lắc, thiếu nghiêm túc, nên 27 tuổi mà chưa có người yêu. Cứ suốt ngày đeo bám bắt nuột tôi, giả vờ tìm hiểu với anh ta trước mặt ba mẹ đằng trai. Nhưng mà cũng nhờ như vậy, tôi mới có thể dễ dàng sai khiến tên ấy. Với sự hộ tống của Hoàng, tôi đã thành công lên dãy phòng VIP của tòa nhà. Vào phòng ai đó ăn hết hộp bánh quy bơ, tôi bắt đầu bộc lộ âm mưu của mình. Anh Hoàng này, dạo này King Group có dự định gì mới không anh? Dưới ánh nhìn của dân kinh doanh, tất nhiên ý định của tôi sẽ bị gặng hỏi. Em hỏi dự định làm gì? Em cần để viết bài. Nói phỏng vấn CEO cho ai vậy thôi, nhưng thực chất câu hỏi và phạm vi viết cũng chỉ xoay quanh vấn đề dự án, kế hoạch phát triển. Mà cái đấy thì chỉ cần những người có chức vụ cao đều có một bản. Thế nên CEO mà không cho thì tôi đi hỏi giám đốc. Cứ nghĩ tôi và giám đốc cũng thân lắm, không ngờ ai đó vẫn xem trọng bạn tốt hơn. Hoàng nhìn tôi và dứt khoát trả lời. Cái này tại sao em không hỏi thằng Khiêm ý? Ông này đúng hỏi thừa. Nếu tôi mà hỏi được ông Khiêm thì tôi tìm ông làm gì? Tôi cúi mặt xuống, thở dài và giải thích. Em mới nhờ chị Lễ Tân gửi lời với ai đó cho em phỏng vấn. Mà anh biết chuyện gì không? Nó không chịu chứ gì. Chả những thế, còn nói là em không có cửa. Anh à, lòng tự trọng của em bị tổn thương rồi đấy. Anh phải phục thù giúp em. Lời nói sắc lẹm và đầy tính thuyết phục như vậy mà chưa đủ khiến Hoàng lung lay. Họ trước sau như một trả lời tôi. Cái này không được đâu Vi, bí mật công ty. Anh không thể nào tùy tiện giao cho ai khi chưa có ý kiến của nó. Ngay cả em á? Ừ, đúng vậy. Mặc dù hơi thất vọng về ai đó, nhưng mới tí thế này làm sao khiến cho tôi bỏ cuộc được. Lời nói suông không có hiệu quả. Tôi chạy đến, chuyên nghiệp, bóp vai cho bạn anh trai. Em không phải là người xấu. Anh Khiêm là anh của em. Dù quan hệ bọn em hơi tệ một chút, nhưng chả nhẽ em lại đi hại anh của mình. Em chỉ dùng để viết bài thôi. Thật đấy. Anh lại chả muốn chết trong tay bạn của anh. Chết vì gái là cái chết êm ái. Anh thử đi, hạnh phúc lắm. Vẫn cầu cũ. Cái này em đi gặp Khiêm đi. Có một người vẫn lì lợm như thế khiến cho tôi hận. Ngay lập tức hận thù tác dụng lên động cơ. Tôi chuyển tay từ vai lên cổ, bóp chặt. Rồi tiếng nói yếu ớt của ai đó vang lên. Kiều Vi, em đừng có giết anh chứ. Anh còn cha mẹ già. Em tha cho anh đi. Ông anh lầm lì của tôi thế mà lại có một người bạn tốt, một cộng sự quá uy tín. Thế nên dù có sử dụng luôn luật rừng thì không thể nào uy hiếp được Hoàng. Cuối cùng tôi đành ngậm ngùi ra về. Nhưng ra về không đồng nghĩa với việc bỏ cuộc. Đường tắc bị bịt thì tôi quay lại đi đường thẳng. Không cho tôi lên công ty gặp, tôi sẽ phục kích ở nhà. Đêm dài lắm mộng, tôi chả tin là mình thiếu cơ hội. Hôm ấy tôi về sớm, xung phong làm hết công việc nhà. kể cả chuyện pha sữa mang lên phòng cho ông anh. Mẹ Ngọc được tôi lấy lòng như vậy thì tâm tình phơi phới. Chỉ có nịnh hót là giỏi. Thôi, tôi lên phòng nghỉ ngơi đây. Mà này, mang sữa lên phòng cho thằng Khiêm rồi. Lo mà đi ngủ sớm đi. Thức khuya tán trà cho lắm vào. Bây giờ người có khác gì con cò Hương hay không? Dạ vâng, con biết rồi. Nuôi cho tốn cơm tốn gạo, chả thấy thịt ở đâu. Thế mà tôi không ghét sao được. Mẹ Ngọc có lẽ còn giận chuyện con trai suýt không thể đi du học, nên mới gay gắt với tôi. Nhưng thật tâm, bà vẫn quan tâm đến đứa con này. Chỉ cần chú ý quan sát thì thấy bà là một người độc miệng, nhưng tâm hồn lại rất đơn thuần. Mẹ lên phòng rồi, tôi dọn dẹp một chút. Nhìn đồng hồ tầm 9 giờ thì pha sữa mang lên cho anh trai. Từng này tuổi đầu rồi mà anh tôi vẫn luôn là một em bé, lúc nào cũng được mẹ chăm bẵm, từ miếng ăn đến giấc ngủ. Thậm chí thời còn đi du học, một năm mẹ phải gửi mấy lần đồ, bởi vì sợ ai đó không có thời gian ra ngoài. Trên đường lên phòng, tôi liên tục dè biểu hình tượng con trai cưng của kẻ nào đó. Nhưng mà lúc đứng trước phòng của anh trai, mọi suy nghĩ tiêu cực đều nhường chỗ cho một nụ cười tươi tắn. Sau cánh cửa kia có một người bị tôi làm phiền nhiều lần nên lúc này cáu bẳn. Mẹ ơi, con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con có thể tự lo được. Mẹ cứ về phòng đi ạ. Dạ, là em ạ. Một phút im lặng cho sự bất ngờ của ông anh trai. Sau khi hồi phục ý thức, ông kia mới lạnh đạm lên tiếng hỏi. Có chuyện gì? Mẹ bảo em mang sữa lên cho anh. Vào đi, cửa không khóa. Biết là cửa không khóa, nhưng tôi nào dám tùy tiện nên phải đợi họ mở lời mới dám đẩy cửa bước vào. Anh trai Hờ vẫn chẳng rời khỏi màn hình máy tính, hời hợt lên tiếng. Để xuống đấy đi. Tôi lập tức sánh vai em gái ngoan, nghe theo anh mà bỏ ly sữa xuống, rồi đứng im một chỗ, không nhúc nhích gì. Kẻ đó nhíu mày nhìn biểu hiện của tôi vài giây, chắc tưởng rằng tôi theo lệnh mẹ Ngọc hành xử nên cầm ly sữa lên đây. Nên anh ta uống một hơi hết sạch, chốc ly xuống, nhìn tôi và bảo. Ok rồi chứ? Dạ vâng. Thế ra khỏi phòng anh đi. Em có chuyện này muốn nói với anh. Không cần phải nói, tôi không rảnh. Nói xong người này lại dán mặt vào màn hình máy tính, tiếp tục di chuyển chuột, tỏ ý tiễn khách. Vậy em đứng đây, để lúc nào anh rảnh rồi mình nói chuyện. Đồ mặt dày này. Tôi mỉm cười, 10 năm nghe câu này đã thành thói quen, giờ nói hơn, chưa như thế tôi thấy quá bình thường, vẫn chưa đủ đô để đuổi được tôi. Cứ như vậy tôi đứng đó ăn vả. Sau một lúc, anh trai của tôi không chịu được cái cảnh bị giám sát, đành lên tiếng. Có chuyện gì nói đi, cho 5 phút. Cuối cùng độ chai mặt của tôi cũng thắng được độ lạnh lùng của ông anh trai. Tôi nhìn vào đồng hồ và nắm bắt từng giây. Chiều nay em có đến công ty anh? Ừ, biết rồi. Anh không để tình anh em mà cho em phỏng vấn à? Công ra công, tư ra tư, người nhà không có ngoại lệ. Huống hồ tôi chưa bao giờ xem cô là em của tôi cả. Với cả tôi chàng tốt bụng lại cho kẻ phá đồ của mình cơ hội đâu. Cô còn lại 2 phút. Nếu khó quá, cho em xem một số dự định phát triển, dự án mới của công ty. Chuyện này liên quan đến công việc của em. Lần này em không có bài thì em bị đuổi việc anh à? Thiếu năng lực thì bị đuổi việc là đúng rồi. Hết 5 phút, mời ra ngoài. Tôi tiêu nghỉu như một con chó cụt đuôi, nghe giọng này nỉ lần cuối. Anh giúp em đi mà. Giờ muốn đi ra ngoài hay là muốn bị ném ra ngoài? Gì chứ, anh tôi nói là làm, nên tôi không dám thách thức sự kiên nhẫn của anh ta. Xem như xong, sắp mất việc đến nơi rồi. Đúng là nhiều khi mọi chuyện ập tới bất ngờ, khiến ta không kịp chấp nhận. Vài ngày sau đó, câu chuyện phỏng vấn của tôi không có gì tiến triển. Tôi buồn rầu nên cuối tuần đến nhà chị Nhung để giải khuây. Tôi đứng trước ngõ, bà ấy bất ngờ đến há hốc mồm. Ơ, con bé này, sao đến đây lại không báo trước cho chị? Em nhớ cún quá, nên qua chơi mà. Nói rồi tôi đi thẳng vào nhà, leo lên ghế sofa nằm dài. Chị Nhung thấy tôi uể oải nên xuống nhà gọt ít trái cây đem lên cho tôi. Vừa đặt đĩa trái cây xuống bàn, chị ấy hỏi ngay. Thế bài phỏng vấn thế nào? Không ổn chị ạ. Sao lại không ổn? Công ty anh trai mày cơ mà. Quan hệ bọn em chị cũng biết rồi còn gì. Chị xin lỗi, chị đâu có nghĩ mọi việc lại thế. Dù gì cũng chung nhà bao nhiêu năm, ai mà ngờ anh mày lại nhẫn tâm đến như vậy. Mà cũng tại mày, sao lại nói không có bài thì xin nghỉ việc với lão Trung làm gì? Em mà không nói như vậy thì cái Tuyết chắc chắn là bị nghỉ. Chị có biết ý, ông ấy cố tình dồn cái Tuyết đến nước này để ông ấy đưa bồ của ông ấy vào tòa soạn của mình không? Cái gì? Tại sao vụ này mày lại không kể cho chị nghe? Thì bây giờ em kể đấy. Tôi kể cho chị nghe hết sự việc. Chị Nhung nghe xong thì máu dồn lên não, lớn giọng mắng mỏ. Cái lão Trung này đúng là ngoài bụng phệ, còn được thêm cái bệnh mê gái. Mong sao lần này vợ lão xem được tin nhắn của mày rồi cắt luôn cổ quý của lão đi. Đúng là đi mèo mả. Tôi vừa gật đầu răm rắp đồng tình, vừa bỏ táo vào miệng và nhai chóp chép. Chẳng mấy chốc, số trái cây trong đĩa bị tôi chén sạch theo sự phẫn nộ đối với lão sếp. Tâm trạng cũng vì vậy mà bắt đầu tốt lên. Thôi, vào thăm bệnh nhân đi. Nó nhớ mày lắm đấy, nhắc suốt. Hôm nọ, thằng nhỏ còn đòi lấy dì Vi về làm vợ cơ đấy. Bảo lấy về, để dì ở nhà mình luôn. Tôi tặc lưỡi không nói nên lời. Hồi tôi bằng tuổi cún, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc ăn kẹo và chơi đồ hàng. Còn bây giờ mấy đứa ấy đang nghĩ luôn đến việc mà phải mấy chục năm sau, tụi nó mới đủ tuổi để thực hiện. Cún ốm nên tôi không muốn đánh thức nó, chỉ tính vào xem thử thằng bé đã đỡ hơn chưa. Nhưng dường như biết tôi vào, nó bắt đầu mở mắt nhìn tôi. Dì Vi, dì ôm cún đi ạ. Tôi ngồi xuống giường, ôm lấy cún rồi hỏi. Thế cún không ngủ thêm à? Dạ cún ngủ rồi, nhưng mà ngủ trong lòng vợ thì thích hơn dì Vi à? Tôi tặc lưỡi lần hai. Con nít bây giờ đúng là đáo để. Chúng nó không biết ăn cái gì mà não phát triển sớm như vậy. Tôi vừa bất lực lại vừa buồn cười. Cuối cùng chỉ biết vỗ nhịp tay, ru chồng trẻ ngủ. Thôi thì từ trước đến lúc bé nhận thức rõ hơn về việc vợ chồng, có lẽ dì Vi phải chịu trách nhiệm làm vợ hờ của bạn cún. Chị Nhung đứng trước cửa nhìn vợ chồng tôi tình cảm thắm thiết, cười híp cả mắt. Chết dở, mày mà làm vợ con chị thì vui phải biết. Lúc đó người ta lại đồn ầm lên là em là máy bay, bà già thì khốn khổ. Có làm sao đâu, chị chấm mày rồi, sau này cún lớn, mày chưa có chồng, tao mang chầu cao qua, tao cưới mày cho nó. Chị ấy có lòng nên tôi cũng không ngại ngần gì mà đáp ngay. Thôi được, đợi cún lớn em sẽ suy nghĩ lại. Thế hôm nay con dâu ở đây ăn cơm luôn với mẹ chồng nhé. Dạ vâng, hôm nay em đến đây chơi với chị cả ngày. Chị hỏi thế nhưng khi tôi đồng ý ngay và luôn thì thoáng chút bất ngờ. Thường tôi chỉ qua chơi một chút, rủ máy thì chỉ về nhà ăn cơm. Thế mà hôm nay bão lớn tôi lại chịu ở lại. Hôm nay không về làm con gái ngoan của mẹ nữa à? Ba mẹ em đi ăn dỗ dưới quê, ông anh thì đi đâu ấy. Mà tóm lại là cả ngày không về. Con gái ngoan hôm nay đi làm dâu thảo nhà chị đây này. Eo ơi khiếp, tao nói đùa đấy. Mày đừng làm dâu nhà chị nhá. Ơ cái bà này, nãy một hai còn muốn cưới con, bây giờ lại đổi ý à? Đúng là lật lọng mà. Hai chị em tôi cứ ghẹo qua ghẹo lại như vậy. Ăn bữa chính xong lại gọi đồ ăn vặt. Chơi đến chiều tối, tôi mới chịu cắp mông về nhà. Lúc đến cổng cũng 6 giờ tối, ba mẹ có lẽ vài ngày mới về. Ông anh hờ thì tôi chịu. Vào nhà làm việc đến 9 giờ không thấy anh về. Đoán là hôm nay ai đó qua đêm bên ngoài. Nên tầm 10 giờ tối, tôi bắt đầu đi đóng cửa. Vừa rút chìa khóa khỏi ổ khóa, thì ánh sáng ô tô dọi vào mắt. Tiếp đó một hồi còi xe vang lên inh ỏi. Thường bố mẹ vắng nhà, kẻ đó cũng mất tích luôn, nên tôi nghĩ là họ tối nay ở bên ngoài. Với lại để chắc ăn, tôi còn cố đợi đến 10 giờ. Nhưng có ai ngờ, đôi khi mùa thu cũng có đom đóm. Nghĩ cũng hài, chúng tôi chung nhà 10 năm, nhưng là đúng chất người dưng. Ngay cả số điện thoại của anh trai, tôi còn không biết. Nếu biết đi, gọi một cuộc, thì đâu có cảnh đóng cổng lại, rồi lại phải mở khóa như thế này. Anh chờ em một tí. Làm cái quái gì mà cứ ầm ĩ lên thế hả? Nếu như vội quá, sao anh không ra khách sạn mà ngủ cho nhanh? Chỉ giỏi ở đây hành hạ tôi thôi. Tôi mở cổng xong, chiếc xe đen bóng lộn của ông anh quý hóa bắt đầu nghênh ngang đi vào. Tên này đậu xe luôn trước nhà, chứ không thèm lái vào gara. Một lúc lâu sau, anh tôi mở cửa xe bước ra, bước đi siêu vẹo, giống như một cây sào trước gió. Tôi khóa cổng xong cũng nhanh chân đi đến, đỡ kẻ say đó vào trong nhà. Có kẻ bị té u đầu thì ngày mai mẹ Ngọc lại mè nheo tôi hết cả buổi. Để em đỡ anh vào. Không cần, tôi tự đi được. Ai lại đi tin lời kẻ say, thế nên tôi vẫn sấn đến, đỡ ông anh vào nhà. Người ta hay lạnh toát, hình như còn có cả cảm giác ẩm ẩm do vã mồ hôi. Lạ nhỉ, thường uống rượu thì có thể phải nóng chứ. Nhưng mà thôi, chắc cơ địa khi say của mỗi người mỗi khác. Tôi đưa ai đó đến ghế sofa, đặt xuống rồi thở hổn hển. Tôi trụ không nổi nữa. Kiểu này mang anh ta lên phòng là một chuyện bất khả thi. Nên cách tốt nhất là mang đồ xuống cho họ ngủ tạm ở đây. Vừa định quay người đi lấy chăn, thì có một đôi bàn tay to lớn kéo tôi lại, khiến tôi chao đảo, đè lên người của họ. Cảm giác cả hai rất gần. Tôi còn ngửi được mùi hương đặc biệt trên người của anh ta. Không phải là rượu, mà là một mùi hương rất đặc biệt. Nếu tôi đoán, thì đây chính là mùi xạ hương. Một hồi bị mùi hương kia thôi miên, tôi cuối cùng cũng bừng tỉnh và bắt đầu phát giác nhịp thở dồn dập của tên anh trai. Lập tức mặt tôi đỏ lên, tai thì nóng bừng. Cái tên biến thái này, làm cái trò gì thế này? Hay đang định lợi dụng rượu để làm chuyện bậy bạ với em gái, y như mấy vụ hãm hiếp ở trên mạng xã hội? Đúng rồi, kẻ này làm gì có say, trên người anh ta không có mùi rượu. Tôi tức giận đứng bật dậy và mắng mỏ. Này, bình thường tôi nghe lời ông anh, chứ không đồng nghĩa với việc tôi mềm yếu, dễ dàng bị bắt nạt đâu nhá. Nói xong chẳng có chút tình thương, tôi dùng cùi chỏ thúc mạnh vào ngực họ rồi nhanh chóng chống người đứng dậy. Nhưng khác với kẻ hung hăng của những tay yêu dâu xanh trên những thước phim tài liệu, anh trai tôi nằm im không cử động, hơi thở khó nhọc. Thuốc, thuốc. Lúc này tôi mới hiểu, thì ra mình đã nhầm. Kẻ nào đó kéo tôi lại là muốn tôi giúp anh ta tìm thuốc. Thuốc, thuốc gì? Ở đâu? Trong xe. Tôi lấy chìa khóa ô tô của anh ta trên bàn, vội vàng chạy ra xe. Hồi sau thì thấy một bọc trắng, bên trong có vài vỉ màu bạc, in hình dạ dày. Mấy con người này lại ăn uống linh tinh, nên chưa 30 tuổi, đã bị lủng loét lung tung rồi. Cho Khiêm uống thuốc xong, tôi lên phòng anh ta tinh lấy chăn gối. Nhưng đi đến nơi thì chợt khựng lại. Ông anh tôi ghét nhất là ai tự ý đụng vào phòng của mình. Thế nên nếu như hôm nay tôi vào, nhỡ như có chuyện gì, hóa làm ơn mắc oán. Thôi vậy, tôi đành lấy chăn của mình cho họ đắp đỡ. Thà chịu rét một đêm còn hơn là bị đổ vạ. Suy nghĩ là ngủ lạnh, nhưng thật ra đêm đó tôi không dám ngủ. Nghe bảo những người đau dạ dày nặng dễ bị xuất huyết. Nếu trường hợp đó xảy ra mà không đưa đi cấp cứu kịp thời là ảnh hưởng đến tính mạng. Thế nên tôi đó tôi thức trông bệnh nhân. Không phải tôi tốt đẹp gì đâu, chẳng qua tôi sợ bản thân mình mang tiếng xấu. Bình thường ít giao tiếp, nên tôi chưa bao giờ quan sát ai đó một cách nghiêm túc. Hôm nay có quá nhiều thời gian, thành thử tôi đang tranh thủ khai sáng nhãn quang một chút. Nói chung thì ông anh này cũng thuộc top trai đẹp, được nhiều chị em săn đón. Da không quá trắng nhưng mà láng mịn, thậm chí một sợi bã nhờn cũng khó mà tìm thấy. Mũi thì cao, chân mày kiếm mi, lông mi lại rất dài, nhân trung rõ ràng. Chỉ thiếu mỗi quả má hồng thì có thể trở thành mỹ nữ. Khuôn mặt như thế này mà đi với thân hình bao lớn kia đúng là một điều phí phạm. Nếu tôi là một thần Romithus, tôi nhất định sẽ nặn anh ta thành phụ nữ. Mang theo mộng tưởng, tôi thiếp đi từ lúc nào không hay. Cũng may vì chỗ ngủ chẳng được thoải mái, nên mới 5 giờ sáng tôi tỉnh giấc. Thôi thì chăm cho chót. Tôi xuống bếp nấu cháo cho anh Hờ xong xuôi, viết giấy ghi chú, để ở bàn, sau đó mới đi làm. Lúc tôi vừa đến nơi, Cái Tuyết kéo tôi lại bàn của nó, ánh mắt vô cùng sửng sốt. Chị Vi, chị biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Nó đưa điện thoại cho tôi xem. Trên màn hình là một đoạn clip chỉ vòn vẹn có 10 phút, nhưng rất nảy lửa và đặc sắc. Hai người phụ nữ túm tóc nhau, giằng co nhau trên phố đi bộ. Góc quay rất cận mặt, nên tôi có thể dễ dàng nhận ra rằng đó chính là vợ sếp và cô gái tôi gặp ở trong phòng của lão ấy cách đây vài hôm. Vậy là vợ lão ấy đã nhận được tin nhắn của tôi. Tôi đưa điện thoại lại cho Tuyết. Thấy tôi chả có tí biểu cảm nào bất ngờ, con bé ngờ ngạch hỏi tôi. Ơ, chị Vi, chị biết à? Không, bây giờ chị mới biết. Đây là vợ sếp đấy chị à? Ừ, chị biết rồi. Ừ, chị biết rồi á? Sao chị khó hiểu thế? Cái con bé này mới vào ấy, chưa đến mà học ai cái bệnh nhiều chuyện thế hả? Thôi, chị về làm việc đây, để sếp trông thấy là có chuyện đấy. Vâng vâng, em biết rồi. Nó vừa đi xong thì bà Nhung lập tức chòi đầu qua bàn của tôi và hóng hớt. Con bé còn học từ ai được nữa, ngoài học từ mày chứ. Ơ, cái chị này. À, chị vừa kiếm được việc cho ba của mày đấy, là bảo vệ cho một khách sạn gần đây. Mà tại lý lịch ba mày không tốt, nên chị phải lấy danh dự ra, đảm bảo với họ. Mày nói ba mày phải làm việc cho đàng hoàng vào. Vâng vâng, em cảm ơn chị. Cảm ơn Xuân thế à? Có chè cháo gì không? Để tôi còn chuẩn bị chứ. Yên tâm, em mà qua được kiếp nạn này, em nhất định đãi chị một bữa ra trò. Hay mày nói ba nuôi mày, nhờ ông anh kia một tiếng. Mày không được, chứ cha, chả nhẽ thằng kia nó lại không nghe. Mừ nhỉ, em quên mất đấy. Thấy chưa, mày thấy chị mày có tuyệt không? Chị đẹp của em đúng là số một. Bà ấy được dịp lúc này lại cười ồ lên. Lại phải ghi sổ thêm một chầu nhậu nữa rồi. Được luôn, em đưa chị đi ăn hết cả cái thành phố này. Tôi chỉ đùa với chị Nhung vậy thôi, nhưng lần này tôi không nhờ vả ba Minh nữa. Ông đã giúp tôi quá nhiều, tôi làm sao mà dám tiếp tục làm phiền lòng ông. Với cả chưa chắc gì ba Minh lên tiếng mà ông anh của tôi đã chịu nghe lời. Đã nói chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, nhưng nhớ đến bộ dạng bạc phách tuềnh toàng của ba, tôi lại cảm thấy không ổn. Dù chỉ làm bảo vệ, nhưng ăn mặc cũng nên tươm tất một chút. Với cả phải đến nhắc nhở ông ta đi làm cho nghiêm túc. Đây là công việc mà chị Nhung phải tốn công lắm mới xin được, nên tôi không muốn có chút sai sót gì. Bởi vậy tôi gọi điện cho ông, thông báo tìm được việc rồi hỏi địa chỉ hiện tại của ông. Tan tầm tôi mua quần áo, sẵn đem đến một phần cơm gà. Ba tôi không ngờ tôi đến nên rất vui, thậm chí còn ra đứng trước dãy trọ chờ. Thấy tôi mang cả đồ ăn thì cười tít cả mắt. Nhận cơm, ba tôi vào nhà ngồi xuống, lùa cơm liên tục vào miệng. Ăn xong ông hài lòng, ợ lên một tiếng. Ngon đấy nha, bữa sau đến, nhớ là phải mua tiếp. Lần sau con không đến đâu. Ba đi làm rồi, có tiền, ba tự mà mua. Tao già rồi, làm lụng cái gì? Bây giờ con cháu ấy phải phụng dưỡng tao. Ba nghĩ mình còn con cái để mà phụng dưỡng sao? Thì... Ông nhìn tôi, dường như nhận ra hàm ý từ mặt của cha, nên đảo mắt thở dài. Dù gì, thì tao cũng là ba của mày. Tôi không muốn nhắc đến chuyện cũ, nên muốn dừng mọi chuyện ở đây. Tôi đứng dậy toan đi về. Thôi, con về đây. Ba giặt đồ đi, để mai còn có cái mà mặc đi làm. Ba ruột nào có ý định cho tôi toại nguyện. Ông ta vội vàng chạy đến níu lấy tay của tôi. Ở lại chơi với tao một lúc, để tao vào thử mấy bộ đồ mới. Có vừa có chật, thì mày còn kịp đi đổi chứ. Chứ mai đi làm rồi. Được rồi, thế ba vào thử đi. Được con gái thỏa hiệp, ba tôi rất vui. Vừa ôm đồ vào phòng thay, vừa hát nghiêu ngao. Đột nhiên tôi lại thấy ông ta có chút gì đó đáng yêu hơn trước. Thật ra tôi chỉ miêu tả cho nhân viên sơ sơ về dáng vóc của ông thôi. Không ngờ lại có thể mua được vừa vặn như vậy. Ba tôi mặc mấy đồ mới, con người cũng liền khác hẳn. Đến tôi còn phải thừa nhận, thời trẻ ba tôi mà chẳng dính vào rượu chè cờ bạc thì chắc chắn cũng dạng đẹp trai, ưa nhìn. Có được không? Tôi gật đầu đi đến chỉnh cổ áo cho ba. Sau này đi làm có tiền rồi, ba nên mua thêm mấy bộ như thế này mà mặc. Sau này mày không mua cho ba mày nữa à? Chắc chắn là không. Cái gì? Tôi nhìn biểu cảm lố bịch của ông, đột nhiên phì cười. Đồ vừa rồi nên chẳng còn lý do gì để tôi ở lại. Nhìn đồng hồ tôi thấy cũng hơi muộn, thế là tôi đứng lên. Thôi, con về đây. Về luôn đi à? Dạ vâng, ngày mai ba nhớ đi làm đúng giờ. Bạn con giới thiệu nên ba phải nghiêm túc. Chị ấy cam đoan đảm bảo là ba làm tốt, nên ba đừng làm cho người ta thất vọng. Tao biết rồi. Ba thấy tôi về có vẻ hơi buồn. Dù gì ông cũng lớn tuổi rồi, một mình chắc cô đơn lắm. Nhưng không thể nào chối cãi được việc quá khứ ba ruột đã từng ngược đãi tôi và mẹ. Cái giá hôm nay là do ông ấy tự mình gây ra. Tôi rời khỏi phòng trọ của ba ruột, về tới nhà cũng hơn 7 giờ tối. Lúc này ba Minh và mẹ Ngọc đang ngồi xem tivi. Không nghĩ rằng hôm nay ba mẹ về nên tôi khá bất ngờ. Dạ, con chào ba mẹ. Ba mẹ về rồi ạ. Ba Minh đặt điều khiển tivi lên bàn, nhìn tôi vui vẻ lên tiếng. Ba mẹ mới về hồi trưa. Sao hôm nay con về trễ thế này? Trong tòa soạn có việc gì đột xuất sao? Thật ra gia đình tôi chẳng thích tôi liên quan đến ba ruột. Một phần vì lối sống tệ hại trước đây của ông ấy đối với tôi. Một phần vì ông ta tù tội, sợ tôi bị liên lụy. Thế nên để tránh đôi bên khó xử, tôi sẽ giấu nhẹm việc vừa rồi. Dù gì từ nay về sau, tôi và người cha kia cũng hiếm khi có dịp gặp mặt. Dạ không, con đi chơi với vài người bạn thôi ạ. Ừ, lâu lâu đi chơi với bạn bè cũng tốt. Mẹ Ngọc nãy giờ nghe hai cha con tôi nói chuyện thì sẵn khó chịu. Nay bà mình lại nói thêm một chữ tốt khiến cho bà rất bực bội. Bà cau có nói với tôi. Trời bời chắc tán. Khuya lơ khuya lắc mà không chịu về. Tôi mà không về sớm, cô tính cho con tôi chết đói hay gì? Bà mình luôn đứng về phía tôi, thế là vội vàng bênh tôi trước mẹ. Cái bà này buồn cười, mới có hơn 7 giờ mà khuya cái gì? Thằng Khiêm nó lớn rồi, thế chả nhẽ nó không biết đói? Tự đi tìm đồ mà ăn à? Hồi nó du học nước ngoài thì ai lo? Bà cứ quan trọng hóa vấn đề lên. Bên ngoài khác, về nhà nó phải khác chứ. Còn tôi thì tôi phải yêu thương, tôi phải lo lắng là đúng rồi. Bà thôi lo lắng lung tung đi, bà lo cho nó có thích không? Hay là toàn thấy mặt nhăn nhó như khỉ? Ông vừa nói cái gì cơ? Con trai của ông. Mà ông nói là khỉ à? Tôi nói nó là khỉ hồi nào, tôi chỉ nói là cái mặt của nó nhăn như khỉ mà thôi. Đấy đấy, còn chối cãi cái gì? Còn ông là khỉ thì chắc ông là người à? Thì bà nghĩ hai cha con là khỉ thì bà không phải là khỉ à? Đồng loại với nhau cả thôi. Cái ông này, ông vừa vừa phải phải thôi chứ. Tôi nói bà đấy, bà mới một vừa hai phải thôi. Kết quả sau đó, anh chị Đại nhà tôi đã có một cuộc chiến đầy lửa, chẳng ai chịu thua ai, khí thế cứ càng ngày càng ngút trời. Tôi sợ cháy nhà nên vội vàng khuyên giải. Thôi, ba mẹ đừng cãi nhau, là lỗi của con. Sau này con không như vậy nữa. Nếu như ba mẹ vắng nhà, con tranh thủ về sớm à? Tôi vừa nói dứt lời, mẹ Ngọc lại được dịp lên mặt với ba Minh. Đấy, tôi chỉ cần nó nói thế thôi, chứ mắc mớ gì ông phải nhảy vào họng của tôi. Đó là vì con gái nó ngoan, chứ ai mà chịu được loại người vô lý như bà. Này nhá, tôi đã muốn đình chiến rồi, mà ông cứ thích bùng nổ lên hả? Bà mình cạn lời với mẹ, nên hậm hực bỏ lên phòng, vừa đi vừa lầm bầm. Nói chuyện với cái người vô lý, tốn hết cả thời gian. Tôi vô lý như thế, mới chịu được cái loại người vô phế như ông. Bà mình đi khuất, cơn nóng của mẹ chưa nguôi ngoai, nên bà lại chuyển sang quát mắng tôi. Con đứng ở đây làm gì? Xuống nhà mà ăn cơm đi. Con với cha gái, cha mẹ cãi nhau, mà cứ đứng đấy mà nhìn. Hai ông bà kình cự nhau quyết liệt như vậy, tôi cũng có khuyên rồi. Chứ lại, bây giờ lại thành chủ đề cho hai người tiếp tục đấu đá nhau. Thế thì tôi im lặng, đứng ngó thôi. Nhưng về ai thì cơm cũng không lành, canh cũng không ngọt. Tôi cười hề hề đáp lại mẹ cho qua chuyện. Dạ vâng, con biết rồi. Mẹ Ngọc một mình ngồi trên nhà đào kênh liên tục. Một hồi cái tivi cũng chịu hết nổi mà mất tín hiệu. Đến lúc ấy bà mới hậm hực về phòng. Tôi xuống dưới bếp ăn xong tranh thủ dọn dẹp sơ, rồi cũng lên phòng riêng của mình. Vừa mới tắm rửa xong có người gõ cửa. Tôi vừa lau tóc vừa đi đến mở khóa. Ai đi ạ? Đứng trước phòng của tôi là ai đây? Khoan, có lẽ do tháo kính áp tròng rồi nên tôi chỉ thấy bóng dáng lờ mờ. Quay lại phòng, đeo hai cái nắp chai, tôi lại tiếp tục nhìn ra. Và rồi có tin được không? Nhìn cái gì mà nhìn kỹ vậy? À, dạ, tại người anh nhiều hào quang quá, nên em bị lóa mắt ý mà. Tên này không thèm đếm xỉa mấy lời xu nịnh của tôi, chỉ hời hợt lên tiếng. Tính đứng ở ngoài này luôn à? À, dạ. Tôi né người qua cho ông anh hờ vào phòng, khác xa với vẻ khép nép khi tôi vào phòng của họ. Họ vào phòng của tôi thì nhìn giống chủ hơn cả tôi. Tự nhiên lấy ghế trong phòng ngồi xuống ung dung. Tôi thấy bản chất thất thế quá rồi, nên phải làm một hành động hiếu khách để đính chính quyền sở hữu của mình. Anh có uống gì không? Cà phê. Nghe họ nói xong, tôi ngay thức khắc còng mông chạy xuống bếp pha cà phê. Pha xong lại vội vã mang lên phòng. Thế mà ông anh của tôi chỉ đụng đúng một ngụm rồi phàn nàn. Bỏ nhiều sữa quá. Dạ, lần sau em rút kinh nghiệm. Không, lần sau đừng có bỏ sữa nữa. Dạ dạ. Ông kia uống thêm một ngụm nữa, biểu cảm như chẳng thể nuốt nổi, rồi đưa lại cho tôi. mang xuống dưới rửa luôn đi. Ly cà phê để lâu, không rửa được đâu. Dạ dạ. Tôi lại răm rắp nghe theo, mang ly xuống dưới nhà rửa thật. Nhưng lúc úp ly lên kệ, tôi mới phát hiện ra một điều. Vậy rốt cuộc hành động tôi đang làm là để chứng minh mình là chủ phòng hay là chứng minh mình là ô xin? Rồi việc gì tôi lại bị người ta quay vòng vòng thế này? Rõ ràng họ nhẫn tâm thấy mình chết mà không thèm cứu, thì tại sao tôi phải đóng đứa vai một đứa em ngoan ngoãn chứ? Đúng rồi nhỉ, tại sao tôi phải nhún nhường? Rửa ly xong, tôi ngạo nghễ lên phòng. Tác phong mất hẳn điều bộ khúm núm, tôi đứng trước mặt tên anh trai và dõng dạc. Anh vào phòng em làm gì? À, qua để nói là cái chăn của cô tôi vứt rồi. Cái gì cơ? Lúc này tôi mới để ý đến chiếc giường đơn côi của mình. Ôi thần thánh, thế này thì tối nay làm sao tôi ngủ được? Ngủ lạnh miết, chắc tôi thành cái xác ướp Ai Cập. Anh ác vừa thôi chứ, em có lòng tốt cho anh mượn đắp chăn qua đêm. Thế thì anh nên biết điều mà trả lại cho em chứ. Tại sao anh vứt đi? Có người vẫn hồn nhiên trả lời với tôi. Tại thấy nó bẩn rồi. Bẩn thì giặt. Nhưng tôi không biết giặt. Thế thì anh để đấy, em tự giặt cũng được. Chuyện cũng qua rồi. Tôi lên đây chỉ thông báo cho cô biết như vậy thôi. Tôi mới chuyển khoản rồi đấy. Mai cô mua cái chăn khác đi. Đúng là sống 24 năm trên đời, tôi chưa thấy ai ngang ngược như tên này. Anh cứ tưởng rằng có tiền là giải quyết được vấn đề à? Ý cô là tiền không thể giải quyết được vấn đề sao? Đúng. Thế thì cô chuyển khoản lại cho tôi. Cái gì? Thì trả bảo tiền không giải quyết được còn gì. Không giải quyết được thì cô cầm làm gì? Chỉ bằng cô trả lại cho tôi. Chỉ nên dùng tiền vào những điều hợp lý thôi. Không thể nào tin được. Sao anh ta có thể nói như vậy chứ? Rõ ràng là anh ta sai. Bây giờ anh ta lại dạy đời mình ngon lành thế này. Tôi điền máu cầm điện thoại lên. Thật ra chiều giờ chưa đụng đến điện thoại nên đã xem thông tin chuyển khoản của ai đó đâu. Mà cần gì xem, tiền của kẻ khinh người tôi không thèm. Nhưng mà 20 triệu cho một tấm chăn cũ, có phải là tôi rất hời rồi không? Chuyển lại nhanh đi, đắn đo cái gì. Em chuyển lại ngay. Anh làm như là thẻ em nó nuốt được luôn tiền của anh ấy. Biết tê lúc nãy đã nhìn tiền trước rồi mới to mồm. Đúng là nên uốn lưỡi 7 lần trước khi phát biểu. Đấy, em chuyển lại cho xong rồi đấy. Ngày mai tôi bảo mẹ mua cho cái chăn khác. Em không cần. Không cần thì thôi. Nói rồi anh ta hờ hững quay đi. Lúc họ sắp biến mất khỏi tầm mắt, tôi lại nghĩ sao tôi lại có thể để cho người ta phủi tay sạch sẽ như vậy. Khoan đã. Tên xưa này không xem ai ra gì, thế mà lại đứng lại. Anh làm vứt đồ của em thì phải đền cho em thứ khác. Kẻ đó quay người nhìn tôi, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khóe môi. Cuối cùng thì cô cũng chịu hiện nguyên hình. Hóa ra đâu phải tự nhiên mà tốt bụng. Có động cơ từ đầu hay không có động cơ từ đầu thì đích đến mới là quan trọng nhất. Xem như lần này ông trời mở đường giúp tôi, tự nhiên lại vớ được một cách giải quyết hữu hiệu trong lúc cấp bách như vậy. Thế xem như anh đồng ý cho em phỏng vấn rồi nhé. Không. Tôi sẽ gửi một số tài liệu đủ để cho cô viết bài. Còn phỏng vấn thì không, tôi rất bận. Vậy cũng được. Đằng nào tôi cũng chả có tâm trạng mà mặt đối mặt trò chuyện tâm tình với một kẻ mặt lạnh như băng. Thế nên tôi gật đầu đồng ý. Sau 5 phút trở về phòng, người này quay lại một lần nữa, ném chăn của mình lên giường tôi và tuyên bố: tôi chưa bao giờ mắc nợ ai. Và chỉ một ngày sau, tên anh trai mang tài liệu qua cho tôi. Đúng là không có con đường làm giàu nào nhanh hơn công nghệ 4.0. Sau này nhất định có con, tôi cho nó đi học IT giống bác của nó. King Group là một công ty công nghệ thành lập từ hồi anh tôi mới về nước. Lúc đầu anh tôi và anh Hoàng chỉ đơn thuần lập một kênh bán hàng nhỏ giúp chia sẻ những món đồ trong nước đến với những sinh viên đang du học. Do tính năng sử dụng đơn giản, người bán có thể dễ dàng hơn trong việc tiếp xúc với khách hàng, cũng như người mua có thể mua hàng chất lượng với giá thành phải chăng. Nên chỉ sau một năm, kênh bán hàng King Group có hơn 6 triệu người tham gia, sau này trở thành kênh thương mại điện tử lớn nhất cả nước với lượng thành viên lên tới 60 triệu người. King Group hiện đang thu hút được một số đơn vị nước ngoài, chưa có đơn vị phân phối trong nước tham gia độc quyền vào hệ thống thương mại điện tử, và dự định số lượng này sẽ càng ngày càng tăng lên. Tôi xem đến đây thì đúng là lé cả mắt. tư duy của người có tiền, mình luôn không theo kịp. Nếu nắm được những mặt hàng độc quyền như thế này, thì sợ không chỉ những kênh bán hàng khác điêu đứng, mà những công ty phân phối độc quyền truyền thông cũng chẳng thể nào cạnh tranh nổi. Vì ở một kênh điện tử, vừa tiện lợi, lại có cả chất lượng và giá thành, hẳn khách hàng sẽ rất thích. Sắp tới công ty anh tôi sẽ làm một chuỗi chương trình thiện nguyện trong nước. Nghe thì thấy nhân đạo nhỉ, nhưng mà thật chất theo những gì tôi biết thì dạo này King Group đang gặp một số khó khăn về mặt hình ảnh, liên tục bị réo tên trong các đợt thiện nguyện, xuất hiện nhiều đánh giá một sao. Vì thế chuỗi hành động lần này thật sự là PR đánh bóng tên tuổi. Với bản tài liệu rõ ràng và chi tiết như vậy, nên tôi chỉ cần mất 2 đêm là viết xong bài. Lúc tôi đứng trước văn phòng của lão Trung, lão ấy chỉ còn biết tròn mắt kinh ngạc. Cô hẹn gặp được CEO của King Group sao? Nếu tôi nói tôi thậm chí còn ăn cơm chung, đắp chăn của CEO King Group, thì có phải lão này sẽ rớt nước mắt xuống luôn không? Nhưng tôi chẳng nói ra điều đó. Chuyện trong nhà mà, làm sao có thể vạch áo cho người xem lưng? Tôi nhẹ giọng đáp ngay. Dạ, tôi không gặp được, nhưng mà tôi xin được tài liệu của họ về viết bài. À, vậy là đúng. King Group chưa bao giờ để ý những tòa soạn nhỏ như chúng ta. Tôi phải nhìn cô bằng con mắt khác rồi đấy, Vì ạ. Có những nguyên tắc trở thành luật bất thành văn thì rất là khó xóa bỏ. Ví dụ như việc anh trai tôi rất hạn chế giao tiếp với phóng viên. Cái này chắc trong giới cũng biết. Nên nếu như tôi nói xạo rằng tôi phỏng vấn được anh thì chắc chắn là bị sếp nghi ngờ. Thế nên tôi cứ nói thật. Lưỡi thưa không thể nào che được mắt thánh. Thà thật lòng thì còn có cơ hội ở lại. Sau khi ở phòng lão Trung trở về, tôi thấy từ xa bóng dáng đồng nghiệp thấp thỏm đứng trước phòng đợi tôi về báo kết quả. Tôi vừa vào đến nơi, cả bọn nháo nhào. Sao rồi chị? Thế nào? Có ổn không? Em không phỏng vấn được. Em chỉ dựa trên tài liệu bên đó cung cấp. Nên sếp không chịu. Chị Nhung nghe xong thì tức giận. Cái lão già này, phỏng vấn ý, thì cũng từng đấy. Miễn là vấn đề, có được bài viết là được rồi. Còn Tuyết thì ôm mặt, nó khóc nấc lên. Tất cả là tại em, chị Vi. Em xin lỗi chị. Tại em nên chị mới bị mất việc. Đáng lý người mất việc là em chứ. Để em đi nói với sếp. Thấy con bé có ý định đi tìm lão Trung, nên tôi thở dài rồi quyết định kết thúc trò đùa của mình tại đây. Thôi được rồi, chị không bị đuổi việc đâu. Có thật không ạ? Ừ, thế nên tan làm mọi người. Đi chúc mừng với em nhé. Cả phòng tôi lúc này gieo hò inh ỏi, suýt nữa còn bị mấy phòng khác qua nhắc nhở vì quá ồn ào. Như đã hẹn, sau khi tan làm, cả phòng đi liên hoan, Tuyết và Hải đi trước, còn bà chị yêu thương của tôi thì cố tình nán lại phía sau, đợi con em để tâm sự mỏng. Này, mày khai đi, mày làm thế nào mà trộm được đống tài liệu đấy thế? Chị cứ nói làm như em hay làm chuyện xấu lắm ý. Em dùng một tấm chăn cũ để đổi lấy một xấp tài liệu. Mày vừa nói linh tinh cái gì thế hả? Em nói thật. Không đùa chứ? Dạ vâng, em không đùa. Thế hóa ra thằng anh trai mày lại là thằng bờm mà. Tôi thấy bà chị của tôi nói cũng đúng, liền gật đầu lia lịa. Đồng nghiệp của tôi toàn là hội tụ mấy thánh lầy trong lĩnh vực tiệc tùng. Ăn uống no say, cả bọn lại rủ rê nhau đi karaoke đổi gió để thoải mái ăn chơi. Chị Nhung còn đèo luôn con đi cùng. Cứ tưởng không có bạn nên cún sẽ buồn. Nào ngờ nó bé tí mà sớm bộc lộ tài năng khuấy đảo đám đông. Tiếng nhạc vừa mới bật lên, bạn ấy lập tức quẩy tưng bừng khói lửa. Trong một nhóm người lớn, có một bạn nhỏ vừa cầm mic vừa hát nghiêu ngao. Sau khi múa phù họa cho bạn cún hát mấy bài liên tiếp, tôi thấy kính áp tròng của mình hình như hơi lệch nên phải rời khỏi phòng. Men theo lối hành lang, đi đến nhà vệ sinh. Lúc đứng trước gương chỉnh lại, thì có thêm 2 cô gái nữa bước vào. Chẳng biết có phải là oan gia ngõ hẹp hay không, mà tôi lại bắt gặp cô nhân tình của sếp ở đây. Đi theo cô ta còn có 1 cô gái nữa. Tôi nhìn thấy khá quen, nhưng lại chưa nhận ra rằng tôi gặp cô gái kia ở đâu. Mà thôi mặc kệ, dù gì bọn họ cũng không can hệ gì tới tôi. Tôi nghĩ chắc chỉ gặp lướt qua một lần. Có lẽ cô ta chẳng nhớ mình là ai, nên cứ giả vờ như không hề quen biết. Xong việc của tôi lập tức quay người rời đi. Nhưng con nhỏ nào đó đột nhiên lên tiếng, khiến bước chân của tôi khựng lại. Làm gì mà bỏ đi vội vàng như thế? Tôi quan sát xung quanh thấy trong này đúng là chỉ có ba người chúng tôi. Hẳn câu nói vừa rồi không dành cho bạn của nó. Tôi điềm tĩnh quay người lại, nhẹ nhàng hỏi. Cô gọi tôi sao? Chưa còn ai vào đây nữa. Vậy mà tôi còn tưởng là cô bị bệnh, nên gọi linh tinh đấy. Bị nói khẩy như vậy, có một con nhỏ liền nổi máu điên. Nó chỉ tay vào mặt của tôi và gào lên. Mày là đưa đoạn video cho vợ của ông Trung có đúng không? Con nhỏ nhìn đần độn như vậy, mà não cũng có một chút chất xám. Thật ra tôi cũng chẳng muốn che giấu, nên thẳng thắn thừa nhận. Bát cơm bẩn thỉu thì ăn vào cũng không nuốt trôi được đâu. Tôi là tôi muốn giúp cô thôi. Bẩn thỉu hay sạch thì kệ mẹ tao. Mắc mờ gì đến mày, hả con chó kia? Tôi đã cố nói chuyện với nó một cách đàng hoàng lịch sự. Vậy mà con nhỏ này vẫn cái kiểu sắc sược. Đã thế thì việc gì tôi phải nề nang. Tôi nhìn nó nhếch môi lên. Không mắc mớ đến tao, nhưng mà tao thích lo chuyện bao đồng đấy. Thì sao nào? Cái loại như mày, tao vừa nhìn thấy đã ghét rồi. Cái thứ thích mồi chài cưa cầm mấy lão già để leo lên cao ấy, thì chắc là vinh dự lắm nhỉ? Vinh dự chưa? Dạo này tao thấy mày hot lắm đấy. Sẵn tiện đang nóng thì đóng một vài bộ phim sex đi. Bị tôi nói trúng không trượt phát nào, con nhỏ kia liền nghiến răng nghiến lợi. Đồ con chó! Tao có tên hẳn hoi, tao tên là Vi. Chó nào ở đây? Hay là mày muốn đổi tên mình thành chó? Tay con bé kia run rẩy, nó chỉ vào mặt tôi, sau đó gọi đồng đội. Trinh, nó... Một phút kia tôi chợt nhớ ra chuyện gì đó. Trinh ư? Cái tên để lại cho tôi rất nhiều ký ức thơ bé. Ngoại hình cũng có chút quen thuộc. Dù quá trình trưởng thành khiến chúng ta có nhiều điểm thay đổi, nhưng lại không mất đi hoàn toàn nét ban đầu. Hình như nhỏ Trinh cũng có suy nghĩ giống tôi. Nó nhìn tôi và hỏi. Mày tên Vi? Nguyễn Thảo Vi. Đúng, trước đây tôi họ Nguyễn, sau này về sống với bố Minh nên tôi mới đổi sang họ của ông. Cái đó, nó đang nói là họ tên của tôi lúc trước. Tôi cũng nhìn nó, chậm rãi trả lời. Mày là Kiều Trinh, từng học lớp 8 trên 3 trường trung học cơ sở Quang Trung, đường Ngô Mây có đúng không? Con nhỏ bạn nghe tôi hỏi như vậy, dường như nghi vấn trong đầu được giải đáp. Hèn gì nãy giờ nó không hề tham gia vào cuộc cãi vã. Thì ra là muốn nhận diện tôi. Trình vỗ vỗ vài nhỏ nhân tình của lão Trung, còng cớn nói. Như à, tao nói cho mày biết, con nhỏ này đúng là một con chó đấy. Nó từng ăn cơm chó nhà tao. Cứ tưởng bị tôi nói cho hết nước hết cái, vậy mà cuối cùng lại tìm được một chi tiết hạ gục đối thủ, khiến nhỏ kia rất là thích thú. Cả hai bọn nó nhìn tôi cười nghiêng ngả. Còn Trình nói đúng, tôi từng ăn cơm chó nhà nó, từng bị nó chà đạp. Đó là một câu chuyện cách đây khá lâu về trước. Hồi ấy tôi 12 tuổi, học cùng lớp với con Trinh. Vì ngành nghề của mẹ nên tôi thường xuyên bị bọn trong lớp chọc ghẹo và bắt nạt. Có một lần nhỏ Trinh đột nhiên mời tôi đến nhà nó chơi. Khi đó tôi rất vui, vì một đứa cả bị thế giới cô lập như tôi mà có một người chịu làm bạn thì đúng là rất quý. Tôi hớn hở đến nhà của nó, mọi chuyện diễn ra rất bình thường. Ngoài tôi ra còn vài đứa bạn khác của Trinh cũng đến chơi. Chơi một lúc bọn nó mua đồ ăn vặt về. Nhưng khi xuống bàn ăn, nó đem ra một tô cơm nhão nhuẹt, nước lềnh phần đặt ở vị trí của tôi. Mày ăn đi. Là sao hả Trinh? Cái loại nghèo hèn như mày chỉ đáng ăn cơm thừa của con lu nhà tao thôi. Đồ ăn ngon như thế, đâu đến lượt mày được ăn. Nhưng tao không ăn cái này. Mày chê cơm chó nhà tao á? Cơm chó nhà tao còn ngon hơn cơm người nhà mày đấy. Ngon mấy, tao nhất định không ăn. Nghèo rồi còn sĩ. Tôi chẳng thèm nói lại, tính đi về, nhưng lũ bạn của Trinh đã chặn đường tôi. Còn nó đứng trước mặt tôi vênh váo. Mày nghĩ rằng mày đến đây rồi mà mày về được với tao sao? Tôi đoán dường như sắp có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra. Ánh mắt hoang mang và sợ sệt. Mày tính làm gì? Tụi mày nhận nó vào tô cơm chó cho tao, bắt nó ăn cho bằng được. Cả bọn nhào đến, đứa giữ tay, đứa giữ chân, đứa ấn tôi vào tô cơm bẩn thỉu. Tôi tưởng mình như chết ngạt, cơm dính đầy mặt, chui vào tận trong mũi. Bọn ấy trêu đùa với tôi một hồi, sau đó mới hả hê buông tôi ra. Tôi lúc đó chỉ biết sợ hãi, núp vào một góc, vừa khóc vừa ho sặc sụa. Vậy mà lũ kia vẫn chưa chịu dừng lại. Chúng xuống đến, mỗi đứa một câu, tiếp tục rẻ biểu. Dạ con Vi, ăn cơm chó là có thật sao? Eo ơi, đúng là kinh tởm. Khiếp, thì ra là thua cả một con chó. Giọng cười của lũ trẻ con năm ấy khiến cho tôi nhớ mãi. Những nụ cười mỉa mai cứ ù ù bên tai khiến khóe mắt của tôi bất giác cay xè. Con Trinh nhìn thấy hết những thay đổi trên mặt của tôi. Nó vội vàng đắc ý. Sao? Nhớ đến cơm chó lại thèm à? Muốn không? Tao về nói con Lu, nó nhường cho mày một ít. Như hình như cũng được đà và hùa theo con Trinh. Chắc là thèm lắm rồi đấy mày à. Cái thứ đồng đành như hai đứa này thiếu bài học ấy là nó cứ nhớ mãi, làm mấy trò ngứa mắt người khác. Được rồi, hôm nay hai kẻ thù cùng đến một lượt, đỡ mất công tôi tìm kiếm. Đối diện với chúng nó, tôi cười lạnh. Đằng nào thì tao cũng ăn cơm chó nhà con Trinh rồi, nên tao cũng chả ngại ngùng làm một chút chuyện điên dại với hai đứa chúng mày đâu. Nếu chúng nó hợp sức, có lẽ tôi đánh không lại. Nhưng lợi dụng một số vật có sẵn ở đây thì biết đâu được. Hai đứa kia vẫn nghênh mặt, chẳng mày may lo lắng. Con Trinh lên tiếng. Thế mày nghĩ hai đứa tụi tao mà sợ mày á? Đúng là không biết lượng sức mình. Giờ mày quỳ xuống xin bọn tao đi. Mặc may bọn tao ấy nhẹ tay với mày, bằng không bọn tao cho mày sủa tiếng chó ngay bây giờ. Chúng nó vẫn ung dung nhìn nhau và cười cợt tôi. Lợi dụng lúc hai đứa nó đang còn mất cảnh giác, tôi đến túm cổ hai con nhỏ kia nhúng vào bồn nước phía trước. Vòi cảm biến tự động xả nước đầy mặt hai kẻ đó. Chúng nó giãy giụa trong vô vọng, lời muốn nói ra đều bị những tia nước nuốt chừng ngay. Một hồi cảm thấy hai kẻ kia sắp chết ngạt đến nơi, tôi mới thả lỏng chúng nó. Cả hai ướt nhẹp, tì người ngồi bệt xuống sàn nhà và thở dốc. Phần son đắt tiền bị nước làm nhem nhuốc, hai khuôn mặt như hai chú hề dạp xiếc. Tôi thấy tác phẩm của mình rất là giàu tính nghệ thuật, hài lòng và cười nhạt. Tao nói cho chúng mày biết, lần sau mà còn mất dạy với tao, thì nước bồn cầu đang chào đón chúng mày đấy. Bước ra đến cửa, tôi vội vòng vào và bổ sung thêm. Hai đứa mày nhớ lên mặt tao, sau này gặp mặt thì tránh xa cho tao nhờ. Giải quyết xong hai con ong bỏ vẽ, tôi vui vẻ đi về phòng, nhưng dường như không khí bên trong chẳng còn tươi vui như lúc tôi rời đi. Cún hơi mệt nên hiện tại nằm trên tay mẹ và ngủ thiếp đi. Chị Nhung thì cúi mặt giấu giếm điều gì đó. Chỉ thấy bờ vai của chị đang run run, hình như là khóc. Anh Hải mắt cũng đỏ hoe, giọng anh nghẹn ngào, khuỵu gối nắm lấy tay của chị. Anh biết, anh không có những thứ như người ta. Anh chẳng thể cho em một cuộc sống dư giả. Nhưng anh hứa, anh luôn bên cạnh hai mẹ con, yêu thương và chăm sóc Cún và em suốt cuộc đời này. Anh say rồi đấy. Anh biết anh say. Chỉ có lúc say, anh mới dám nói hết nỗi lòng mình với em. Cuối cùng, chị cũng bị câu nói này làm cho cảm động. Chị ngước lên đối mặt với anh Hải, một giọt nước mắt vô cùng hạnh phúc rơi xuống. Anh sẽ không hối hận chứ? Anh sẽ không bao giờ hối hận, bởi vì anh thương em và Cún rất nhiều. Tôi không thể ngờ một người bình thường khù khờ hiền lành như anh Hải lúc tỏ tình lại chân thành và lãng mạn như vậy. Rốt cuộc tình yêu là thứ khỉ gió gì mà có thể khiến con người trở nên tuyệt vời đến như vậy. Vì để cho hai kẻ nào đó có không gian riêng tư, nên tôi và Tuyết xin về trước. Về đến nhà thấy mẹ đang ngồi dưới bếp ăn mì. Mẹ đang nói chuyện nên không để ý đến tôi. Hên thế, bà mà đánh hơi được mùi bia rượu trên người thì kiểu gì tôi cũng bị mắng. Thế nên tôi thả dép rón rén đi thật nhẹ lên lầu. Lúc đi ngang qua vào phòng, vô tình nghe mẹ nói chuyện điện thoại. Có đứa con mà thí khổ, thế nó đánh người ta có nặng không? Chiều cho lắm vào rồi hư đốn như thế đấy. Ừ, con tôi mà đi đánh người là tôi giết chết. Tôi nghe đến đây lòng chột dạ khôn nguôi. Nếu mẹ biết hôm nay tôi không chỉ đánh một người mà ra tay đánh hai đứa, chả biết bà xử lý tôi như thế nào. Mới nghĩ đến đây thôi mà tôi lại thấy lạnh cả gáy rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Người Dưng Chung Nhà, được viết bởi tác giả Gạo Tẻ. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, tình cảm anh em của cô gái tên Vi và chàng trai tên Khiêm lại có những chuyển động mới. Tâm An cảm thấy rằng chắc chắn là sau này hai người này không chỉ dừng lại ở tình cảm anh em, mà có thể nào anh chàng tên Khiêm kia sẽ dành tình cảm đặc biệt cho Vi. Chỉ là bây giờ anh chưa thể nào nói ra. Trong một đêm nào đó khi mà bị ốm, bị đau, người bên cạnh mình chăm sóc cho mình, thì lúc đó tình cảm mới nảy sinh. Biết đâu được trong vòng 10 năm sống với nhau thì chàng trai tên Khiêm này đã dành một tình cảm vô cùng đặc biệt cho cô em gái hờ của mình. Và câu chuyện này tiếp theo sẽ ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 3 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Còn ngày hôm nay là ngày mùng 2 Tết, không biết quý vị đang làm gì, đã đi chơi được lâu chưa và có nhận được nhiều tiền lì xì hay không? Hãy chia sẻ điều đó với Tâm An ở dưới comment trong video này quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị ngày mùng 2 Tết thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại vào buổi trưa ngày mai.